tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 74, đính hôn, trùng hợp hay có duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phía anh, cô thấy Khánh đến trường suốt ngày đến ba thì thật sự rất lo, nhưng BTS làm sao được mọi vậy, đã như vậy rồi thật khó để đối mặt với nhau. Hơn nữa hôm nay bố mẹ anh sẽ về Việt Nam và tối nay họ có hẹn với gia đình thông gia khoảng 1:30 tại sân bay Nội Bài. Papa con ở đã. Anh, U Cầm đây rồi, mẹ anh, con chào bác, nó, ba mẹ, Ngọc, hai bác vẫn khỏe cả chứ ạ, Mai, U Cầm tất cả đều ổn, các con yên tâm đi, ba anh, vâng thôi mọi người về nghỉ ngơi thôi ạ, U Cầm, nói rồi anh cũng mọi người lên xe về nhà, tại nhà anh chiều hôm ấy, con chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi gặp mặt gia đình họ. Ba anh, gặp ngay hôm nay ạ, anh buồn buồn, U Cầm vì công ty nhiều việc quá ta lại cô có nhiều thời gian nên phải thu xếp thôi con. Mẹ anh, vâng ba mẹ cứ nghỉ ngơi đi con sẽ chuẩn bị. U Cầm, bọn nó cũng ngồi đó nhưng cô dám nói gì cũng chả biết phải an ủi anh như thế nào, thấy tội cho anh và Khánh. Còn tại nhà Khánh, tên này vừa mới đi ba về quần áo xộc xệch trên người thì mùi rượu nồng nặc, đang bước vào phòng thì bị papa tóm cổ lại. Con ngồi đây nói chuyện với ta chút. Ba Khánh, có chuyện gì? Khánh, tối nay ta có một cuộc hẹn quan trọng nên con thu xếp đi cùng nha. Còn cô có thời gian? Khánh lạnh lùng, cô thể từ chối nhất định con phải đến, nếu cô thì đừng trách ta. Chấm, tùy ba, Khánh nói rồi bước thẳng lên phòng. 700 tai cửa hàng Window Rolex Team. Chào quý khách phục vụ. Ốp, ông bà có đặt trước cô ạ? Phục vụ, có, vậy mời mọi người vào trong. Phục vụ, cảm ơn anh, nói rồi cùng ba mẹ bước vào bàn chờ gia đình bên kia. Một lúc sau, chúng tôi ở đây, ba anh gọi khi thấy hai vợ chồng trung niên bước vào. A chào anh bạn lâu lắm, cô gặp hai vợ chồng vẫn khảo chứ? Người đàn ông đó, vâng chúng tôi vẫn khỏe. Bà anh, cháu chào hai bác, anh lễ phép, U Cầm đấy chắc hắn là Seri đúng cô, trông cháu ngày càng xinh đẹp đó. Ôi lớn thật rồi, người đàn ông đó, vâng cảm ơn bác, tôi mọi người ngồi đi lâu rồi chúng ta cô gặp. Mẹ anh, vâng, người đàn bà đi cùng với người đàn ông đó, thật có lỗi qua cháu nó tí mới đến được, dạo này cháu hơn bận xin lỗi gia đình. Ông đó nói tỏ vẻ xin lỗi. Cô sao vẫn còn sớm, chúng ta ngồi chờ thêm một chút nhân tiện hàn huyên luôn, mấy khi được gặp nhau thế này. Bà anh, vâng, cả hai bên nói chuyện vui vẻ, chỉ có An là đang buồn rầu. Một lúc sau anh thấy có một dáng người con trai bước vào. Người đó cô ai khác chính là Khánh. Sao Khánh lại ở đây? Cô lẽ, suy nghĩ lúc này của anh. Khánh bước vào tiến lại gần chiếc bàn ba mẹ mình đang ngồi và cũng có suy nghĩ giống như anh. Sao anh lại ở đây? Cô lẽ là vậy. Khánh, con đến rồi hả? Vâng Khánh, cháu chào hai bác. Khánh, U Cầm si đã lớn như vậy rồi sao? Bảnh trai thật đó. Ba anh, đây là, Khánh ngớ người, đây là gia đình bác Hùng. Ba Khánh, đúng vậy đó con, chúng ta hẹn con ra đây là để bàn chuyện đính hôn cho hai đứa. Con chào em nó đi. Mẹ Khánh, là sao ạ Khánh? Vì sợ con cô đến nên ta đã giấu con. Ba Khánh, thôi hai đứa trò hỏi nhau đi. Ba anh, cô cần đâu ạ, bọn con là... Anh đang định nói là bạn bè thì Khánh cắt ngang. Anh là người yêu của con ạ, Khánh nói làm bốn ông bà rớt hàm. Sao, đồng thanh cả anh, vâng bọn con biết nhau từ lâu rồi ít ạ, Khánh nói mà anh cú nghệt mặt ra. Thế sao vậy thì tốt qua ha ha, thật là có duyên mà. Bà anh, vâng, Khánh cười nhe nhửn chả giống với lúc mới vào đầm đầm sát khí. Thế rồi hai gia đình cùng ăn uống vui vẻ, sau đó thì để muối lớn nói chuyện với nhau thì Na và Khánh được. Cử, gì chỗ khác, sau khi rời khỏi nhà hàng thì Khánh và anh cùng đi dạo. Sao lại nói như thế? Anh hỏi vì vụ tự xưng một cặp ý mà. Cô phải sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh, chả biết, anh, sao lại cô biết, chẳng phải nếu cô vì vụ đính hôn thì anh sẽ đồng ý Khánh sao? Bây giờ lại như vậy cô phải là đồng ý thì là gì? Khánh cười, nhưng, anh, cô muốn sao hay? Khánh, cô phải, anh, nếu muốn thì bây giờ anh đồng ý cũng chưa muộn đâu. Im lặng, mặt anh đỏ như trái cà chua. Sao đồng ý chứ? Khánh, đồng ý thì đồng ý sợ gì? Anh nói rồi chạy đi mất. Khi cô sợ ư, Khánh chạy theo hai người này đuổi nhau đến lúc mệt mới dừng lại. Hai người này rong đuôi hỉ nhau suốt rồi mới về, bọn kia ở nhà thì đang buồn cho hoàn cảnh của hai anh chị. Có biết đâu chúng nó đang tí tởn ngoài kia cách trương.